mọi người mới rõ ràng, thì ra Đồng sở trưởng chuyển xe trở lại không phải đi, mà là vì khiến cho xe tăng tốc. Cách chương.